Chương 823, cứng cỏi nhục thân. Bản thánh cô sáng sớm hôm nay còn không có tận hứng đâu, ngươi cái này mụ phù thủy sợ liền chạy, tùy tiện làm một ít di chuyển sợ, không nghĩ tới ngươi cái này mụ phù thủy liền ba ba chạy tới, dĩ nhiên so với cậu còn nghe lời. Bạch Thiên Thiên khoanh tay, cười tủm tỉm nói rằng, gắt lệ miêu trên mặt thần tình trong nháy mắt liền âm lệ xuống dưới. Tiểu hồ trồn, trước hết để cho ngươi kiêu ngạo vài ngày, các lộ hủy chữa phá cái kia kim hoàn, ở huyết tế phía trước, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen, trước tê ngươi tấm kia miệng thúi. Bạch Thiên Thiên khinh thường cười lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu một cái, nói, những lời này, ta nghe có hay không 1000 lần cũng có 800 lần, đều có chút chán ngán, ngươi có thể không thể đổi câu mới mẻ một chút. Xem ra ngươi thật là khẩn cấp muốn trở thành tế phẩm, cũng tốt, mấy ngày nay ta là hơn mất thì giờ, trước phá trên người ngươi cái kia phá kim hoàn lại nói. Gắt lệ mèo thanh âm khàn giọng chói tai, nghe cũng không thoải mái. Gắt lệ mèo phía sau, cái kia bát chảo lang chu vũ linh trong nháy mắt ngưng tụ ra, hắc xương mủ theo bước lên ra, ta mở cái chân nhện huy vũ, trong nháy mắt mặc dù hướng về Bạch Thiên Thiên đâm qua đây. Giống như chiến đấu như vậy, mỗi ngày đều phải xuất hiện. Bạch Thiên Thiên cũng sớm đã thích ứng, bàn tay vung lên, lập tức nên đón. Gạt lệ mèo tuy là âm hiểm tiểu thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, nhưng dài đến 1 năm chiến đấu, Bạch Thiên Thiên đã sớm mò nhất thanh nhị sở, lúc này toàn lực nên chiến, gạt lệ mèo một chốc thậm chí đều không thể bức bách nàng sử dụng kim hoàn tòa linh. Phanh phanh hô hai người lăn lăn lộn lộn, ở thạch tháp trước đại chiến, sóng linh lực không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán ra, trên mặt đất quét ngang mà qua. Nhưng gạt gệ mẹ tâm kê âm hiểm, giả dối không gì sánh được, chiến đấu dần dần rơi vào rồi của nàng nhịp điệu bên trong, Bạch Thiên Thiên ứng phó dần dần khó khăn, dường như lại trở về mỗi ngày buổi sáng những cái này chiến đấu lao lộ đi lên. Gạt gệ mẹ trong miệng cười quái dị không ngừng, phía sau hát xương mù cuộn cuộn, ta mở cái chân nhện thỉnh thoảng tự trong xương mù châm cứu ra, khiến người ta khó mà phòng bị, Bạch Thiên Thiên trên người đại hang rơi, đã liên tục 2 lần sử dụng kim hoàn tỏa linh. Mịch có hiểm hiểm ngăn trở gạt gệ mèo liên miên bất tuyệt, thêm âm hiểm trí cực công kích. Cộng thêm còn có gạt gệ mèo đầu kia hắc miêu thỉnh thoảng đánh lén, để cho nàng chống đỡ càng khổ cực. Tiểu hồ trồn, không biết ngươi cái kia phá kim hoàn còn có thể chống đỡ mấy lần. Gạt gệ mèo lớn tiếng cười quái dị, thân hình vừa lui, phía sau cái kia bát chảo làng chu đống nhiên hút một cái, mơ hồ bành trương mấy phần, trong miệng mơ hồ có quang mang chớp động. Tình hình như thế, Bạch Thiên Thiên không thể quen thuộc hơn nữa. Gạt gệ mèo lại muốn sử dụng bàn tơ cầm cố một chiêu kia, nhưng Bạch Thiên Thiên hết lần này tới lần khác không có bất kỳ biện pháp nào. Cô lúc này, Uchiha Saita đã xử lý tốt thi thể, cửa động kia cũng bị hắn lên. Hắn đem Bạch Thiên Thiên giao phó nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thấy được nàng gặp nạn, nhịn không được liền bỏ ra. Bạch Thiên Thiên chứng kiến Uchiha Saita lao tới, không khỏi quýnh lên, lập tức hàm răng vi vi khẽ cắn, nhẹ a nói, Thanh, hiện tại liền động thủ lính kỹ. Nhiếp hồn Bạch Thiên Thiên cái kia thiên hồ trồn vũ linh bên trên, cái kia vạn năm linh hoàn trong nháy mắt sáng lên. Uchiha Saita hai mắt trong nháy mắt đông lại một cái, thể nội lực số lượng trong nháy mắt không giữ lại chút nào bạo phát mở ra, trên người bắp thịt bỗng nhiên bành trướng này cho phép, chân tay hắn một bước, trên mặt đất viên đá dường như thủy tinh một dạng vỡ vụn lom xuống, dưới chân một vòng kình khí đột nhiên nổ tung, hắn thân hình thoát một cái ra, trong nháy mắt đến rồi gạt gệ mèo bên cạnh. Bạch Thiên Thiên phía sau, Vũ Linh Thiên Hồ trồn trên người vạn năm linh hoàn bên trên, nồng nhiệt mắt quang mang lóe lên ra, cái kia xinh xắn Thiên Hồ trồn trong hai mắt, đột nhiên có 2 đạo kỳ quang, kèm theo quỷ dị ba động, bắn thẳng đến vào gạt gệ mèo trong hai mắt. Lạc gạt gệ mèo trong miệng cười quái dị bị cắt đứt, trên mặt cũng nổi lên một tia mê mang vẻ. Gần như cùng lúc đó, Uchiha Saita thân ảnh, đã xuất hiện tại gạt gệ mèo bên cạnh. Tiểu Hoa Nhi muốn chết một đạo mơ hồ hắc bắn rạch một cái tới, hầu như tế tế hàn quang thiểm hiện, hướng về Uchiha Saita cổ yết hầu đảo qua đi. Uchiha Saita hai cánh tay căng phồng lên tới, xuyên thấu qua cái kia đã rách dưới ống tay áo, đều có thể nhìn đến hắn trên cánh tay nô lên, dường như thiết điều một dạng căn căn bắp thịt. Hô hắn hưu quyền bản năng oanh kích ra. Theo cái kia đấm ra một quyền, không khí đều bị khuấy động đứng lên, vi vi nhẹ phẩy, lay động hắn ngạch tiền sợi tóc. Phanh cái kia bóng đen nho nhỏ đón đầu đánh vào trên nắm đấm, dường như bị thiết chú ý đập trúng, trong nháy mắt bắn ngược đi. Xa xa, Bạch Thiên Thiên sắc mặt tái nhợt, bàn tay khẽ run, đau khổ chống đỡ linh kỹ, trên mặt đã lộ ra một tia lo lắng, vẹn vẹn chỉ là một chút như vậy thời gian, gạt gệ mèo đã sắp muốn tránh thoát nhiếp hồn ảnh hưởng. Một ngày gạt gệ mèo khôi phục thanh tỉnh, gần trong gang tấc ủ chỉ hạ sẽ tạ phòng trừng liền cơ hội chạy lấy mạng cũng không có. Gạt gệ mèo mê man trên mặt, đã có từng tia từng sợi kinh sợ cùng nộ hận vẻ hiện ra, đờ đẫn hai mắt, cũng chậm rãi chuyển động. Chỉ mảnh treo chuông đang ở gạt gệ mèo gần thanh tỉnh một sát na kia, Uchiha Saitama khớp hàm đống nhiên cắn chặt, một quyền oanh kích ra. Ngại con gạt gệ mèo mới vừa một thanh tỉnh, một con khớp xương căng thẳng thiết quyền liền đã đến trước mắt, liền tức giận mắng một tiếng cơ hội cũng không có. Nàng hắc bào phía dưới, điểm một cái ngân quang đống nhiên tản ra. Thình thịch hung manh vô cùng một quyền, rơi đập ở nàng hông. Lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua quyền ra, nàng hắc bào dưới ngân quang, như là sóng nước khởi động sóng dậy. Nhưng này một quyền trong có ít nhất 1000 cân chi lực, há lại như vậy mà đơn giản là có thể hóa giải. Nàng ấy toàn thân bao vây ở hắc bào trong thân thể, bị nắm đấm kia trong lực lượng kinh khủng, đánh tung bay dựng lên, nàng trên mặt trong nháy mắt xông ra một vẻ sợ hãi. Cái này tiểu gia hỏa tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng, gạt gệ một tâm lý kinh hô. Uchiha sẽ tạ kẻ nần cùng phi thi miết trùng chiến đấu, gạt gệ một tự nhận đối với thực lực của hắn tin tưởng không gì sánh được. Không ngờ tới Uchiha Saitama đã sớm ẩn giấu một tay. Tuy là khiếp sợ với Uchiha Saitama trong cơ thể bạo vọng lại lực lượng cường đại, nhưng gạt gệ mèo lại cũng không như thế nào lo lắng. Trên người nàng bảo khí nội giáp, đã giúp nàng tranh thủ được cơ hội thở dốc. Kế tiếp, chính là nàng phản kích thời điểm. Nàng tự tin, lấy linh lực của nàng tu vi, ung dung là có thể đem Uchiha Saitama giải quyết. Còn tung bay trên không trung, gạt gệ mèo linh lực trong cơ thể mà bắt đầu chậm rãi điều động. Bàn thơ cấm phía sau nàng bát chảo làng chu vũ linh, chân nhện huy vũ, miệng rộng mở ra, chỉ một lúc đã đem phát động linh kỹ. Nhưng vào lúc này, khóe mắt nàng thân ảnh lóe lên, Uchiha Saitama đã đứng ở trên người nàng, không có bất kỳ do dự nào, trùng thiên một quyền, đống nhiên đánh vào nàng trên lưng. Thình thịch chân chân thực thực một quyền, mặc dù có tơ nhện bảo giáp hộ thể, nhưng không cách nào đem lực lượng kinh khủng kia đều hóa giải. Vẫn có một nguồn sức mạnh nhỏ trùng kích ở trong cơ thể nàng. Bần bụng rung động, mới vừa ngưng tụ ra linh lực nhất thời tan giả, linh kỹ đột nhiên ngừng lại. Ta xem ngươi có thể đỡ mấy quyền đủ chi hạ sẽ tạ trong mắt, quang mang sắc bén. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.